Chương 1005, thời không can thiệp. Ô nhìn cầu nhiêm khách, Trương Bách Nhân nhẹ nhàng ô một tiếng, ngón tay vướt ve trong tay thập nhật luyện tiên đồ, hai vị đến ta trong phủ, như không cho ta một câu trả lời hợp lý, e sợ không còn gì để nói. Hồng Phất Lý Tĩnh một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hồng Phất trên người, lo lắng hô quát một tiếng, trong thanh âm tràn đầy nôn nóng. Thế gian này vỏ quýt dày có móng tay nhọn, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Huynh đệ ta đồng ý trả bất cứ giá nào, chỉ cần đô đốc trao trả ta ra ta muội cầu nhiêm khách sắc mặt trịnh trọng nói, đô đốc xưa nay đều là nhất ngôn cửu đỉnh, thoải mái nhân vật, chúng ta cũng không cần thiết nói lời nói nhảm, chỉ cần đô đốc chịu trao trả Hồng Phất, mặc kệ điều kiện gì, huynh đệ ta nhất định làm bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối từ. Ô Trương Bách Nhân tự thập nhật luyện thiên đồ bên trong ngẩng đầu lên, trên dưới đánh giá một lần cầu nhiêm khách cùng Lý Tĩnh, ta như gọi ngươi huynh đệ thay ta diệt Thái Nguyên Lý ra cả nhà, không biết huynh đệ ngươi chịu còn không chịu. Không được không chờ cầu nhiêm khách mở miệng, Lý Tĩnh liền như đinh chém sắt về cự Trương Bách Nhân. Lạm sát kẻ vô tội, huynh đệ ta không xuống tay được, đô đốc chẳng bằng một kiếm chém huynh đệ ta đến được. Thẳng thắn cầu nhiêm khách vội vã mở miệng, bu đảo tờ Lý Tĩnh. Nhìn phía dưới hai người, Trương Bách Nhân ngón tay xẹt qua thập nhật luyện thiên đồ, xoay người nhìn về phía Hồng Phất, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra cảm thấy, cầu nhiêm khách so với Lý Tĩnh mặt trắng nhỏ kia yêu ngươi càng hơn, cô nương chẳng lẽ cũng là trông mặt mà bắt hình dong hạng người. Hồng Phất nghe vậy cung kính nói, đô đốc nói đùa, Hồng Phất như vậy thế lực mắt, cũng sẽ không cùng Lý Lang bỏ trốn. Ta cùng với Lý Tĩnh quen biết ở trước, cùng đại ca quen biết ở phía sau, thế sự tạo hóa trêu ngươi, chẳng qua chính là như thế. Nếu ta đem Lý Tĩnh giết cơ chứ Trương Bách Nhân lời ấy chú tâm, đây là đang khích bác cầu nhiêm khách cùng Lý Tĩnh quan hệ. Cho dù đô đốc đem Lý Tĩnh giết, ta Trương Trọng Kiên cũng sẽ không đánh đệ muội chủ ý, đô đốc không nên khích bác Ly Gián. Trương Trọng Kiên vội vàng nói. Một bên Lý Tĩnh nói, đô đốc làm việc tuy rằng không chừa thủ đoạn nào, nhưng cũng biết rõ đại nghĩa, một lòng vì đại tùy trung thành tuyệt đối, Lý Tĩnh khâm phục cực kỳ. Hồng Phất bất quá một tiểu nữ tử, đô đốc hà tất làm khó dễ na nở dê. Đô đốc không bằng buông tha Hồng Phất, có chuyện gì ta Lý Tĩnh chịu trách nhiệm. Sợ ngươi gánh vác không nổi, Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài, túi đầu nhìn về phía thập nhật luyện thiên đồ, bản đô đốc đáng ghét nhất Lý ra người, cầu nhiêm khách lưu lại. Hồng Phất tiễn khách đi. Hồng Phất nữ túi đầu đi tới Lý Tĩnh trước người, đệ thấp cổ họng nói, ngươi đi nhanh đi, ngươi căn bản cũng không biết đại đô đốc đến tuột cùng có bao nhiêu sao lợi hại, đạo công tu luyện đến loại nào trình độ kinh người. Lý Tĩnh một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Hồng Phất, nhìn tấm kia quật cường ánh mắt, lời giọng kiên định nói, ta đi cầu Đường quốc công nhất định có biện pháp. Nói xong Lý Tĩnh xoay người rời đi, lưu lại Trương Trọng Kiên đứng trong sân. Đối với Lý Tĩnh, Trương Bách Nhân trong lòng nhưng thật ra vô cùng thưởng thức, ngày sau nếu để cho vì là đại tùy khai cương khuếch thổ, mà không phải tướng tài hoa lãng phí đến loại này nội đấu trên, hiệu quả sẽ tốt hơn. Lý Tĩnh cũng tốt, cầu nhiêm khách cũng được, đều là người trung nghĩa, nghị muốn nương nhờ vào, phản bội Lý Huyên, không phải bình thường khó. Cũng may Trương Bách Nhân trong tay có một cái thẻ đánh bạc, một cái đủ để khắc chế Lý Tĩnh thẻ đánh bạc. Đô đốc lưu lại tại hạ, không biết có chuyện gì. Trương Trọng Kiên cười khổ nhìn về phía Trương Bách Nhân. Mời ngươi nhìn một hồi trò hay. Trương Bách Nhân chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu phun ra nuốt vào trong thiên địa ca cờ loa y thái dương lực, màu đỏ thâm thái dương lực phảng phất từng cái tơ lụa, bị không ngừng nuốt vào bên trong cơ thể. Phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt, đại đô đốc quả không phải người thường. Cầu nhiêm khách gặp một màn này nhìn mà than thở. Trương Bách Nhân đầu ngón tay một tia thái dương lực rót vào trong thời gian luyện thiên trong bản vẽ. Chỉ thấy thời gian vặn vẹo bay vọt, Trương Bách Nhân tựa hồ vào đúng lúc này lần hai đi tới mãng hoang thời đại. Lúc này thiên đế chắp hai tay sau lưng đứng ở vân tiêu chi đỉnh, mắt nhìn xuống phía dưới chúng sinh, một lát sau đem ánh mắt nhìn về phía mặt trời, ngưng mắt nhìn mặt trời không nói. Mặt trời là thời gian bánh răng, chỉ cần có thể khống chế thái dương lực, ta liền có thể chạm đến thời gian tung tích, nghịch chuyển thời gian trở về thượng cổ. Tuyệt không phải nói chơi, càng không phải là ý nghĩ viển vông. Thiên đế bước ra một bước, lại vượt qua hư không vô tận. Giáng lâm ở thái dương tinh bên trong, xung quanh ào ào thái dương chân hỏa cuốn lên, đã thấy thiên đế quanh thân màu tím thiên tử long khí lưu chuyển, lại cứng rắn áp chế bùng nổ hỏa diễm. Thế gian vạn vật đều có hồn phách, 10 con kim ô chính là mặt trời hồn phách, chỉ cần ta có thể luyện hóa mặt trời hồn phách, ta liền có thể chạm đến sức mạnh của thời gian. Thiên đế tuy rằng mạnh mẽ, nhưng đối mặt với mênh mông vô cùng thái dương tinh tới nói, như cũ nhỏ bé cực kỳ. Nghĩ muốn tự vô tận trong ngọn lửa tìm tơ y mặt trời thai nghén ra 10 con kim ô, càng là ý nghĩ viển vông, cái này căn bản là không thể hoàn thành sự tình. Âm chỉ thấy thiên đế quanh thân vặn mẹo, lại hóa thành một đoàn quái dị hỏa diễm, ở trong hư không lung tung không có mục đích bồng bền. Một năm 10 năm 100 năm, Trương Bách Nhân cũng không biết qua bao lâu, chỉ nghe được một trận hót vang tiếng vang lên, tựa hồ muốn chính mình thân thể đánh tan. 10 đạo sáng quắc mặt trời nhỏ đống nhiên tự thái dương tinh bên trong lao ra, hướng về trong lòng cái kêu bồng bềnh hỏa diễm mà đi, tựa hồ ngọn lửa này tản ra sức hấp dẫn chí mạng ZNZ như, muốn đem ngọn lửa này cắn nuốt mất. Thiên đế không hề phản kháng, trái lại chủ động nên hợp 10 con kim ô lôi kéo, lại trong phút chốc chia 5 xẻ 7, bị 10 con kim ô phân chia hết. Nghiệt xúc, còn không mau mau quy hàng mắt thấy 10 con kim ô sắp thái dương tinh, đồng nhiên liền gặp 10 bóng người ngã ngồi ở kim ô trên lưng, trong tay ngắt lấy pháp quyết âm thanh huy hoàng, muốn đem kim ô hàng phục chấn áp. Kim ô là hạng nào tồn tại, mỗi một vị đều không kém gì dương thần chân nhân, gần như ưu tiên, chính là thiên đế cũng không làm gì được 10 con kim ô một trận để gọi. Chỉ thấy 10 con kim ô nhún người liền phải trở về Thái Dương Tinh, thiên đế đương nhiên không dám để 10 con kim ô quay lại Thái Dương Tinh, một khi quay lại Thái Dương Tinh, chỉ sơ chính mình chuyến này tất nhiên dã chẳng xe cát. Hơn nữa đánh rắn động cỏ, lại nghĩ đem 10 con kim ô lừa gạt đi ra, sợ là khói như lên trời. Trong đình viện thời khắc mấu chốt, Trương Bách Nhân bỗng nhiên chẳng biết vì sao, giật mình vừa động thủ bên trong xuất hiện một đóa hoa đóa. Đó là một đóa màu gì đóa hoa cầu nhiêm khách, kinh vô mệnh. Hồng phất đều đều vì cái kia đóa hoa màu sắc mê say, chỉ thấy Trương Bách Nhân nguyên bản đã tọa tu hành, đống nhiên lấy ra một loại không cách nào miêu tả màu sắc đóa hoa, này đóa hoa phảng phất ẩn chứa vô cùng hàm nghĩa, chính mình tu hành chi đạo toàn bộ bao hàm trong này. Nhân quả Trương Bách Nhân nhẹ nhàng đưa tay ra, chỉ thấy một mảnh khiết màu trắng cánh hoa bị Trương Bách Nhân nhẹ nhàng hái xuống. Chẳng biết vì sao, mọi người đống nhiên trong lòng không rõ hiện ra một vẻ táo bạo, tựa hồ này hoàn mỹ tạo hóa phẩm bị người phá vỡ giống như vậy. Hận không thể lên trước to mở trả tờ Trương Bách Nhân một trận đánh tơi bời. Con ngón tay búng một cái, này một cánh hoa biến mất không còn tăm hơi, cái kia hoàn mỹ không một tì vết đóa hoa cũng lặng yên không thấy tung tích. Vô tận thời không, thiên đế sắc mặt cuồng biến, âm thanh ngạc nhiên, đầy dây vô tận hối hận, nguy rồi này 10 con kim ô pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, chính là trời sinh thần linh, có thái dương tinh ý chí gia trì, căn bản cũng không phải là ta có thể hàng phục. Nói chuyện, mắt gặp thiên đế sắp từ bỏ 10 con kim ô thu phục. Đồng nhiên trong thiên địa từng trận mùi thơm lạ lùng truyền đến. Hy Hòa có thể khẳng định, chính mình chưa bao giờ ngửi qua loại này mùi thơm lạ lùng. Tiếp theo liền thấy phô thiên cái địa cánh hoa tự không mà hàng, thoáng chốc trong thiên địa đều là vô cùng vô tận cánh hoa, trong lúc nhất thời tình không trở thành cánh hoa hải dương. Cánh hoa cuốn lấy 10 con kim ô, căn bản cũng không dung 10 con kim ô phản kháng, đã hòa vào trong cơ thể, kết vô tận nhân quả. Tinh không ở một sát na yên tĩnh lại, 10 con kim ô dằn vặt dễ rủa đình chỉ. Phảng phất nhận mệnh ZNZ như, tản đi trên người Thái Dương thần hỏa, hóa thành từng con dưới chân ba chân, kim quang lấp lóe uy phong lấm lấm chim nhỏ. Đây là Hy Hòa 10 đạo Dương thần nháy mắt hội tụ, đứng trong tinh không nhìn quét bốn phương tám hướng, cung kính ôm quyền thi lễ, không chỉ là đường nào đại thần tướng trợ, Hy Hòa chắp tay cảm ơn. Trương Bách Nhân thấy cảnh này ngây ngẩn cả người, ngơ ngác đứng trong tinh không nhìn chắp tay Hy Hòa, trong lòng trong phút chốc không biết nghĩ tới điều gì. Này cánh hoa nhìn làm sao như vậy nhìn quen mắt Trương Bách Nhân âm thầm hỏi chính mình. Thiên đế gặp được không người trả lời, lại bái tam bái, chỉ thấy phất ống tay háo một cái, 10 con kim ô bị thu vào trong tay háo, sau đó lăng tiêu bảo điện. Trở lại lăng tiêu bảo điện, liền gặp thiên đế không ngừng quan trắc kim ô khiếu huyệt, cái kia 10 con kim ô ở lăng tiêu bảo điện uyển chuyển nhảy múa, đúng là náo nhiệt. Theo thời gian đưa đẩy, thiên đế trong tay ngoắc ngoắc vẽ vời, cuối cùng từng đạo pháp quyết xuất hiện ở Trương Bách Nhân mi mắt. Pháp quyết này xem ra vô cùng quen thuộc, từ tẩy mao phạt tủy thậm chí còn thông qua 10 con kim ô lấy ra mặt trời bản nguyên, lấy mặt trời bản nguyên đắp nặn mình cốt tủy, sau đó mượn tủy sống lực lượng, xương cốt lột xác. Nghĩ tới chỗ chú thổ đốt thành sứ thanh hoa sao không sai, mặt trời bản nguyên thay cốt tủy, hóa thành cái kia thiêu đốt chỗ chú đất hỏa diễm, mà mình xương cốt chính là chỗ chú thổ. Dùng thái dương lực thiêu đốt ra sứ thanh hoa, tất nhiên là thế gian này tinh khiết nhất, thuần túy, kiên cố đồ vật. Sau đó thiên đế thu dô y pháp quyết, bắt đầu phun ra nuốt vào thái dương lực tẩy mao phạt tủy. Vù thời không vặn mẹo, Trương Bách Nhân ý thức trong phút chốc trở về, này thập nhật luyện thiên đồ bên trong ẩn chứa kinh thiên động địa bí mật lớn, trong hình ảnh ẩn chứa dấu ấn, tuyệt đối là bảo vật vô giá. Loại bảo vật này, có vẻ như ta còn thua thiệt thuần dương đạo quan không ít, tu hành duyên phận không phải rõ ràng món ăn buôn bán, giá tiền cũng không thể theo tự làm chủ, thua thiệt chính là thua thiệt, không có nhiều môn như vậy môn đạo đạo. Đây chính là nhân quả. Trương Bách Nhân chậm rãi mở mắt ra, nhưng phát hiện đến trong sân bầu không khí có gì đó không đúng, cầu nhiêm khách ba người đều là nhìn chòng chọc vào chính mình. Làm sao vậy? Trương Bách Nhân không nhanh không chậm cuốn lên thập nhật luyện thiên đồ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Đô đốc, trước trong tay ngươi đóa hoa kia thật là đẹp mắt. Hồng Phất không nhịn được mở miệng, trong đôi mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ. Đô đốc nếu như không vướng tay chân diệt hoa, lấy xuống một mảnh đóa hoa, nên càng đẹp mắt. Đô đốc vướng tay chân diệt hoa, lão phu cũng không nhịn được phải đem đô đốc cho đánh chết rồi. Kinh vô mệnh cười hì hì. hoa gì đoá cái gì vướng tay chân diệt hoa. Trương Bách Nhân ngẩn người, nhất thời không tìm được manh mối. Cầu Nhiêm Khách ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, liền gặp Hồng Phất đùng đùng đem trước trải qua nói một lần. Chúng ta ba người gặp được đô đốc đả tọa, bất quá thời gian nửa nén hương, đô đốc trong tay xuất hiện một đóa xinh đẹp trí cực đóa hoa, làm người không nhịn được vì đó say mê. Sau đó đô đốc liền đưa tay tháo xuống một mảnh đóa hoa, sau đó cái kia cánh hoa đã không thấy tăm hơi.